Mùa hạ trung tình, chương 14, góc truyện audio.com. Mọi người không để ý nhiều đến việc Trung Lăng và Hạ Dương lại về với nhau, không ai còn tỏ ra sửng sốt trước chuyện họ làm lành, giống như việc này là lẽ đương nhiên vậy. Hỏi về suy nghĩ của mấy cô bạn thân thì có được câu trả lời sau. Tích Đình Đình phi cười. Hạ Dương yêu cậu như vậy, kẻ đuôi cũng nhận ra. Phương Nhiên thì gật đầu. Hai người không ai xa được ai đâu. Dạo này Tư Mẫn Thích đưa ra lời phát ngôn mang tính tổng kết. Cô và Hạ Dương là cặp đôi trời sinh đất tạo, Trung Lăng liền chề môi, thôi vậy, mặc dù đáp án hơi ngang nhưng cô thích nhất là câu trả lời cuối cùng. Một ngày nọ thói ham shopping của Trung Lăng lại nổi lên, đúng lúc. Thỏi son Dior của cô không biết lẫn đi đâu, nhớ lại lần trước Tư Mẫn lên Taobao mua được giá rẻ hơn một. Bà ở shop Trung Lăng cũng thấy ham, cô hỏi xin Tư Mẫn địa chỉ liên lạc với bên bán rồi hào hứng giao dịch với họ. Trung Lăng lên Taobao hỏi, màu 730 còn không chị? Cô vẫn thích màu này. Bên bán, còn chị ạ, bán từ 5 mẫu trở lên. Trước đó không thấy Tư Mẫn nói phải mua nhiều như vậy, cô nghĩ bụng. Chắc là họ đang khuyến mãi, rồi lại chợt nghĩ, mua tặng mỗi cô bạn thân. Một thỏi cũng không tệ. Và thế là cô liền đồng ý. 5 mẫu cũng được, trong shop bán 320 tệ, ở Taobao chỉ bán 222,22 tệ, đúng là rất rẻ. Bên bán, nếu chị ở Thượng Hải thì có thể giao hàng trực tiếp tiện cho chị kiểm tra hàng luôn. Giao hàng ở đâu? Bên bán, gần bến tàu điện ngầm hoặc siêu thị Thái Bình Dương ở Từ Gia Hối. May quá, đúng lúc Trung Lăng hẹn chị Quân tối đi ăn ở Từ Gia Hối tiện đi loanh quanh luôn, và thế là cô liền đồng ý, bên bán. Tầm 6 rưỡi tối hẹn gặp ở cổng siêu thị Thái Bình Dương nhé, số điện thoại là 133XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quân ở cổng cảng Hối, thấy đã gần đến giờ, hai người liền đi. Sang siêu thị Thái Bình Dương qua đường ngầm tàu điện ngầm, Chỉ Quân ngó nghiêng, tò mò hỏi. Không biết nhân viên giao hàng là mỹ nữ hay đông? Doang, chắc là con gái thôi, đàn ông bán mỹ phẩm buồn cười thế nào ấy? Chỉ Quân không đồng tình, chưa chắc cậu xem các nhà thiết kế thời. Trang, nhà tạo mẫu tóc chuyên gia trang điểm cũng có rất nhiều chuyên. Ra là đàn ông, không nói nổi cậu thôi cứ chờ xem. Trung Lăng rút điện thoại ra và bấm số, điện thoại vừa đổ chuông thì thấy Hạ Dương hớt ha hớt hải chảy. Đến, hai người chạm mặt nhau, Trung Lăng liền thắc mắc, sao anh lại đến, đây, em đã bảo là em hẹn Chỉ Quân đi ăn, không phải anh cũng bận việc gì đó sao? Hạ Dương không nói gì mà cũng rút ra một chiếc máy điện thoại di động, nhìn qua rồi hỏi, có phải em gọi điện thoại cho anh không? Em có gọi đâu, Trung Lăng ngơ ngác, nhưng sao em lại biết số điện thoại này? Hạ Dương sừng sốt hỏi. Trung Lăng phát hiện ra anh đang cầm điện thoại của con gái, mặt liền xị ra. Hạ Dương nghĩ mãi mà không ra vấn đề, sau khi tìm lại số lưu trong danh bạ để đối chiếu mới thốt lên. Em mua 730 hả? Giờ Trung Lăng mới hiểu ra vấn đề. Anh đi giao hàng hả? Hạ Dương nhìn chằm chằm Trung Lăng bằng ánh mắt rất lạ. Sorry em, anh mượn cô ấy một lúc. Câu này là nói với Chỉ Quân, hả? Dương kéo Trung Lăng sang một bên, hỏi nhỏ. Em mua 730 làm gì? Dĩ nhiên là mua để dùng rồi, chả lẽ để ăn à? Trung Lăng không chịu nổi nữa, gã này hỏi gì mà lạ. Hạ Dương lại nhìn cô bằng ánh mắt không thể miêu tả bằng lời, cuối cùng là nhìn chằm chằm vào bụng cô. Trung Lăng nhìn Hạ Dương với vẻ đầy thắc mắc, góc chuyện audio.com. Này, anh uống nhầm thuốc gì à? Hạ Dương hít một hơi thật sâu, rút từ trong túi ra một phong bì và đưa cho cô. 20 tệ, hả? Trung Lăng tưởng mình nghe lầm. Bao nhiêu? 20. Không phải 100 sao, Trung Lăng không thể nào lý giải nổi, kể cả, bên bán bỏ đi số lẻ thì cũng không thể chênh lệch lớn như vậy. Hạ Dương gãi đầu rồi lại gãi đầu, không phải cô điên thì chắc chắn. Anh điên, thôi không quan tâm đến số tiền nữa, em về nhà thử mau lên. Nếu đúng là thật thì bọn mình phải làm đám cưới ngay, để muộn là không? Kịp đâu, anh rửa hơi à, anh đang nói gì vậy? Trung Lăng miết ngón tay lên, phòng bì thấy sao mà lạ. Mở ra xem thì hóa ra là năm que thử thai. Anh đưa cái này cho em làm gì? Trung Lăng khóc dở mếu dở. Em bảo mua 730 còn gì? Hạ Dương có vẻ bực, chuyện lớn thế này mà còn định giấu anh. Em mua 730 chứ có mua que thử thai đâu. Giọng khá lớn, mấy người bên cạnh lén nhìn sang. Hạ Dương nhướng mày, đây là 730 mà. Như có sét đánh ngang tai, Trung Lăng muốn khóc mà không có nước mắt. Em mua son Dior cơ mà. Sau một hồi phân bua, cuối cùng hai người mới hiểu ra vấn đề. Cửa hàng tao bao này không những bán đồ mỹ phẩm mà còn bán cả thiết bị thử thai, Trung Lăng chỉ nói mua 730, cửa hàng lại tưởng là que thử. Hai mã hàng 730, và thế là mới xảy ra chuyện ông nói gà, bà hiểu vịt. Thực ra chủ cửa hàng chính là Lâm Giai Viện, em họ của Hạ Dương. Những lúc cô ấy bận quá không giao hàng được, Hạ Dương thường đi giao hàng giúp, không ngờ lần này lại gặp Trung Lăng, lại còn tưởng bờ là cô. Có bầu mà lại giấu mình, thế có nghĩa rằng chỉ là một vụ hiểu lầm thôi ư, Hạ Dương cảm thấy. Rất tiếc, nếu Trung Lăng có bầu thật thì có thể rước nàng về dinh sớm. Hơn, dĩ nhiên là hiểu lầm rồi, đầu óc anh thật là đen tối. Trung Lăng cố tỏ vẻ tỉnh bơ, Hạ Dương sờ sờ sống mũi, hắng giọng vài tiếng giấu đi vẻ ngượng. Ngùng, thôi bọn em đi chơi đi, ngày mai anh sẽ mang son cho em. Bye, Trung Lăng nói, chị Quân lề mề bước tới, nụ cười trên môi đầy ẩn ý, giọng châm chọc. Em về nhà thử ngay đi, để muộn là không kịp đâu. Trung Lăng hiểu ra vấn đề, đồ đều dám nghe trộm bọn mình nói chuyện hả? Hai người nói to như vậy, đứng cách ba con đường vẫn nghe thấy. Chị Quân cười khúc khích và tránh vội móng vuốt của Trung Lăng, tiếp tục. Trợn mắt làm ngáo ộp trêu, nhớ về nhà thử nhá, hi hi hi. Trung Lăng mặt đỏ tía tai, không dám nhìn thẳng vào mắt cô nàng. Sau này khi Trung Lăng và Hạ Dương đã làm đám cưới, vô tình phát hiện ra trong ngăn kéo có một túi nhìn rất quen, mở ra xem thì hóa ra là năm que thử thai đó, Trung Lăng liền hỏi tội Hạ Dương. Cái này anh còn giữ lại làm gì? Hạ Dương bình thản đáp, sau này kiểu gì chả dùng đến, vứt đi thì phí quá. Trung Lăng cứng họng, còn Hạ Dương thì thản nhiên như người vừa nói câu đó không phải là anh. Đơn xin nghỉ việc của Đường Tranh trực tiếp đưa cho Hướng Huy Thẩm. Chí Trung Lăng còn không biết anh ta rời công ty từ bao giờ, rất lâu sau đó cô nhận được email của anh ta, bên trong chỉ viết một câu chúc em. Và Hạ Dương hạnh phúc đến khi đầu bạc răng long, bao chuyện cũ thoáng hiện trong đầu như một thước phim, Trung Lăng mỉm cười rồi đóng hòm thư lại. Tối 30 Tết cuối cùng Hạ Dương đã bước chân vào nhà họ Trung trên cương vị con rể tương lai. Ông Trung vốn đã khen anh không ngớt lời, cũng đã từng có ý định muốn giới thiệu cô con gái cho anh, giờ đây cuối cùng hai đứa đã đến được. Với nhau, ông Trung cười nói vui vẻ cả buổi tối. Con gái ông hiểu, góc chuyện audio.com, tính tình ngang ngạnh, lại hay nổi cáu, may mà có Hạ Dương là người biết trước biết sau đến với cô, ông yên tâm hơn rất nhiều. Trung Khải cũng đưa bạn gái Lâm Giai Viện về nhà ăn cơm, lần đầu tiên trong 8 năm qua, nhà họ Trung đông đủ như vậy. Lội lội hào hứng trôi qua trôi lại dưới gầm bàn, lúc thì xà vào lòng. Hạ Dương, lúc lại bám giết lấy Trung Lăng bắt kể chuyện Trung Lăng đâu. Có biết kể những cái đó, cuối cùng Lâm Gia Viện bế cô bé ngồi lên đùi. Mình và dịu dàng dỗ dành kể mấy chuyện cổ tích không có trong sách. Hạ Dương ngó nghiêng với vẻ rất hào hứng rồi lấy khuỷu tay huých Trung Lăng. Này, nhớ học đó nhé. Trung Lăng lườm anh một cái nhưng không thể không thừa nhận Lội Lội sán Lâm Gia Viện hơn. Tưởng Viêm sai người dọn cơm xong xuôi liền thờ ơ nói. Ăn cơm thôi, Trung Lăng và Trung Khải đều cố tĩnh ngồi cách xa cô ta cũng biết ý để Lội Lội ngồi giữa mình và ông Trung. Ông Trung nhìn quanh phòng khách rồi hỏi, sao không thấy Duy Minh đâu? Tưởng Viêm đáp, chắc là ở trong phòng làm việc, đi gọi nó vào ăn cơm cùng luôn. Tưởng Viêm, vâng, rồi đứng dậy đi vào trong. Một lát sau, Lưu Duy Minh mới có mặt, anh nói với vẻ có lỗi. Chủ tịch như này sợ không hay lắm, cứ để cháu ăn cơm trong phòng. Có gì đâu, ông Trung chỉ tay, ngồi ghế kia kìa cậu và Lăng Lăng, chơi với nhau từ nhỏ, cả nhà chưa bao giờ coi cậu là người ngoài. Trung Lăng liền mím môi, Hạ Dương ngồi bên đã nắm chặt tay cô. Anh, chàng này quá tinh tường, không chuyện gì giấu được, cô quay sang nhoèn, miệng cười úp bàn tay còn lại lên mu bàn tay Hạ Dương. Anh chàng bèn, đáp lại bằng nụ cười chết người rồi vuốt nhẹ lòng bàn tay cô. Lưu Duy Minh vẫn đứng ngẩn tò te, Trung Lăng nói nhỏ. Anh ngồi đi, cô đã bỏ qua mọi chuyện rồi, anh vẫn chưa buông xuôi được ư? Dạ vâng. Lưu Duy Minh cung kính đáp, anh vẫn cái tính cách đó, luôn phân rạch rồi tôn ti trật tự. Bao, nhiều năm đã trôi qua mà không chịu sửa. Trung Lăng cau mày và lặng lẽ, thở dài, Duy Minh, hay là uống ít rượu nhé? Ông Trung hỏi, hôm nay không phải lái xe mà. Cảm ơn chủ tịch, Lưu Duy Minh tỏ thái độ khác ngày thường, đón lấy chai rượu và rót cho mình một ly đầy. Ly đầu tiên của anh là mời Hạ Dương. Chúc mừng cô cậu, Hạ Dương nâng ly nói. Cảm ơn anh, tôi xin cạn, cậu cứ thoải mái. Nói xong, Lưu Duy Minh chạm ly với Hạ Dương rồi uống một hơi hết luôn. Dĩ nhiên là Hạ Dương cũng không thể uống tùy ý, đành phải cạn ly. Tưởng Viêm ngồi bên nói kháy. Không ngờ Duy Minh và Hạ Dương tửu lượng đều khá nhỉ. Trung Lăng kéo áo Hạ Dương. Anh uống ít thôi, Hạ Dương chưa nói gì, Tưởng Viêm đã tiếp lời. Ồ, xót ruột rồi đấy. Không đợi Trung Lăng lên tiếng, Trung Khải đã ra tay.